Thần Khống Thiên Hạ, chương 543, tranh đoạt 1, góc truyện audio.com. Mỹ mâu của Vũ Mị Nương nhẹ nhàng nhảy lên một chút. Trong lòng kinh ngạc, Lăng Tiếu lại thoát khỏi mị hoặc của nàng. Đây tựa hồ là không nên a. Sư đệ, làm sao ngươi không nói tiếp đi? Vũ Mị Nương lại gần kề tới Lăng Tiếu một phần, ngón tay ngọc nhẹ nhàng ở trên cánh tay Lăng Tiếu vẽ một cái. Đây quả thực là mê chết người không đền mạng, nếu đổi lại là nam nhân khác, chỉ sợ ngay cả hồn phách cũng muốn bị câu dẫn ra. Lăng Tiếu cảm nhận được mềm nhũn trên cánh tay, linh lực trong cơ thể lần nữa có chút phun ra, may mà hắn sớ có chuẩn bị, toàn thân đều vận khí băng thuộc tính linh lực, cả người trở nên tỉnh táo vô cùng. Sư tỷ, lại không đi lên, đồ ở phía trên lại đều không có. Lăng Tiếu dùng giọng nói cự người ngoài ngàn dặm nói một câu. Không hề để ý tới Vũ Mị Nương nữa. Sải bước hướng tầng cuối đi tới. Vũ Mị Nương sửng sốt một chút. Không khỏi nhẹ dậm chân một cái tức giận nói. Tiểu hoạt đầu, sớm muộn thu thập ngươi. Dứt lời, phất phất tay, mang theo một đám nữ tướng đi theo. Nơi này đã là tầng cao nhất của lầu các rồi. Tam tông tề tụ, bất quá phương diện nhân số nhung có chút chênh lệch rồi. Quang Tinh Điện đã chết một người, trọng thương hai người, Viêm Mị Tông đã chết hai người, trọng thương một người thương nhẹ, Trọng Kiếm Môn đã chết hai người, trọng thương ba người, Tam tông tổng cộng còn có 25 người. Tử Thiên Tông bên này cũng chỉ có Lăng Tiếu một người đứng ở cuối cùng. Ở tầng cuối, cùng mấy tầng trước đều không giống nhau. Nơi này lộ ra vẻ trang nghiêm hơn rất nhiều. Ở trung ương của lầu các, có một pho tượng làm bằng thiên nhiên huyền thạch, pho tượng kia hết sức khổng lồ. Cao suốt một tầng lầu, pho tượng điêu khắc là một người trung niên nam tử. Nam tử này uy vũ bất phàm, tay trái cầm một thanh Thanh Long Trảm Nguyệt kiếm, tay phải cầm Thiên Long Thuẫn, sắc mặt lộ ra một cỗ khí phách bệ nghệ thiên hạ. Phảng phất hắn chính là một tôn thiên thần. Trên nhưng có thể chiến tiên sát thần, dưới nhưng có thể diệt quỷ trảm ma, mọi người đều bị phong thái của pho tượng kia hấp dẫn đến. Thiên Tinh không khỏi thở dài nói, khí thế như thế, phong thái cuồng phách như thế, quả thật là tấm gương cho hậu bối. Dứt lời, hắn lại khẽ hướng pho tượng kia thi lễ một cái. Vũ Mị Nương khen nói, nhân vật anh hùng như thế, có lẽ là tiền bối thành lập Chấn Thiên Tông đi. Thật là khiến cho người ta ngưỡng mộ. La Phách Hưng nhưng có chút khinh thường nhìn Thiên Tinh một cái. Trong lòng thầm nghĩ, đúng là làm bộ làm tịch. Sau khi ở trước mặt mọi người ngưỡng mộ pho tượng, mới từ từ đưa ánh mắt chuyển đến án thai ở trước pho tượng. Chỉ thấy nơi đó thờ phụng bốn dạng đồ vật. Một thanh Thanh Long Trảm Nguyệt kiếm giống như được khắc trên pho tượng. Một tấm Thâm Lục Thiên Long Thuẫn. Một bản quyển trục bằng gia thú phong cách cổ xưa, còn có hai cái bình dùng để chứa đan dược, bốn dạng đồ vật liền như thế trần trụi hiện ra ở trước mặt mọi người. Ánh mắt mọi người vừa nhìn đến, nước miếng cũng không khỏi nuốt mấy cái. Trong lòng mọi người đều cho là, đây tuyệt đối là linh bảo chân chính, bởi vì quang mạc cấm chế ở phía trước án thai tán phát là không thể giả được. Nhị vị, trước mắt có bốn dạng bảo vật. Ngươi nói chúng ta làm như thế nào để phân đây? Thiên Tinh mang theo nụ cười nhạt nhìn Vũ Mị Nương cùng La Phách Hưng hỏi. Nhìn bộ dáng, tựa như có lẽ đã định liệu trước rồi. Vũ Mị Nương còn chưa mở miệng. La Phách Hưng liền ngửa mặt lên trời cuồng tiếu nói. Tinh tử, Mị Nương, ta khuyên các ngươi vẫn là biết điều một chút đều lui ra đi. Những thứ kia Trọng Kiếm Môn chúng ta toàn bộ muốn. A, La Huynh thật có tự tin như thế. Vũ Mị Nương khẽ kinh ngạc nói. Xem ra khẩu vị của La Huynh không nhỏ nha. Coi chừng bị bể bụng đó. Thiên Tinh hiếp mắt nói. Ha ha, Tinh tử, Vũ Nương, các ngươi xem thật kỹ một chút ta chuẩn bị cái gì cho các ngươi. La Phách Hưng ngửa mặt lên trời cuồng tiếu một chút. Ẩn xà kiếm đồng thời xuất hiện ở trong tay. Mặt khác còn kèm theo năm đạo thân ảnh. Năm đạo thân ảnh này lại cũng là khôi lỗi, chỉ bất quá so với khôi lỗi ở trong tầng vừa rồi thì yếu hơn một bậc. Trên trán chỉ có bốn đạo đường vân, hiển nhiên là khôi lỗi vương giai. Lúc tiến vào bí cảnh, tất cả cường giả đạt tới vương giai trở lên đều là không thể nào tiến vào. Cho nên, ở trong bí cảnh này đạt tới thực lực nửa bước vương giai đã là mạnh nhất. Dĩ nhiên, Lăng Tiếu hắn chính là một cái ngoại lệ. Song, hôm nay trong không gian giới của La Phách Hưng sớm đã có 5 cụ vương giai khôi lỗi. Hiển nhiên trước khi vào bí cảnh này đã làm tốt tính toán muốn đem những thứ kia nuốt hết rồi. La Phách Hưng coi như là nhẫn nại kinh người. Mới vừa rồi bị Lăng Tiếu châm chọc khi nhục như thế lại cũng không đem khôi lỗi thả ra. Hiện tại mới thả ra. Hiển nhiên tính toán là muốn một lưới bắt hết. Khi những khôi lỗi này xuất hiện, Thiên Tinh cùng Vũ Mị Nương đều là sắc mặt biến đổi. Ai có thể nghĩ đến La Phách Hưng lại ẩn giấu sâu như thế. Các ngươi lập tức lui ra ngoài. Nơi này toàn bộ thuộc về Trọng Kiếm Môn chúng ta. Nếu không đừng trách ta không khách khí. La Phách Hưng hết sức đắc ý nói. La Huynh thật cho là thắng định chúng ta rồi sao? Trên môi Thiên Tinh bỗng nhiên hiện lên một nụ cười âm lãnh nói. Tinh tử, chẳng lẽ thật muốn nếm thử chút ít lợi hại của khôi lỗi? La Phách Hưng xem thường nói. Mặc dù Thiên Tinh có linh khí ngân chuẩn kính, nhưng mà sau khi đối phó với khôi lỗi địa hoàng giai đã tiêu hao không ít linh lực. Muốn tiếp tục khôi phát linh khí công kích cần có năng lượng cực lớn. Nhìn đến Thiên Tinh đã không thể sử dụng được mấy lần nữa rồi. Mà trong tay của hắn cũng có ẩn xà kiếm. Muốn đối phó với Thiên Tinh vẫn là làm được. Về phần Vũ Mị Nương sẽ phải nhìn nàng thức thời hay không rồi. Hắc hắc, vốn chỉ là muốn so sánh với các ngươi lấy nhiều hơn một kiện đồ vật là tốt rồi. Đáng tiếc là huynh ngươi quá tham. Nếu như vậy chúng ta cũng muốn toàn bộ. Thiên Tinh mang theo vẻ cười lạnh nói. Đồng thời hướng mấy người ở bên cạnh mình khẽ gật đầu một cái. Những người kia đáp lại một chút. Ở trong tay mỗi người nhiều ra mấy viên đan dược, khóe mắt của La Phách Hưng nhảy lên, tựa hồ cảm thấy Quang Tinh Điện tựa hồ còn có hậu thủ gì. Cho nên hét lớn, toàn bộ lên cho ta, giết bọn họ, La Phách Hưng vừa mới nói xong, Vũ Mị Nương mang theo đệ tử tông môn của mình liên tiếp lùi về phía sau. Ha ha, đến đây đi, Thiên Tinh cười to một tiếng. Ngân chuẩn kính trong tay tản mát ra một đoàn năng lượng cường đại trước một bước owner hướng Trọng Kiếm Môn bên kia. Ẩn xà kiếm trong tay La Phách Hưng cũng kịp thời xuất ra một đạo hỏa mang cường đại. Ầm, linh khí chi uy va chạm, chấn đến cả tầng lầu này cũng rung động. Ngay vào lúc này, 4 gã cao giai linh sư đạt tới nửa bước vương giai ở bên phía Quang Tinh Điện đồng thời ăn vào đan dược. Cách chương.